Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, đột phá lục trọng thiên, cửu trọng thiên vừa hiện, vô luận là ai, cũng vì đó rung động. Đây là một loại thân tích, một loại vạn cổ khó hiện tuyệt thế kỳ cảnh, từ xưa đến nay, có thể dẫn phát cửu trọng thiên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, như ma tộc thứ nhất ma đế, danh xưng ma tộc mạnh nhất đại đế. Quét ngang cổ kim, lưu lại vô số truyền thuyết, lại tỉ như cách nay gần nhất lăng tiên nữ đế, lưỡng giới vô địch, quét ngang thiên địa, trở thành hiện nay vị cuối cùng đại đế. Mà giờ khắc này, cửu trọng thiên xuất hiện tại táng thần lĩnh, chẳng phải là nói nơi này có một vị có thể so sánh thứ nhất ma đế. Lăng tiên nữ đế như thế nhân vật tuyệt thế, đây là cỡ nào thiên kiêu? Ngay lập tức, rất nhiều người đều là nghĩ đến trước đó kia cỗ đế uy. Có lẽ là một vị đế tử, nhưng là ý nghĩ này, bị rất nhiều ma tộc cường giả phủ định. Trong đầu của bọn hắn, xuất hiện một thân ảnh, Ninh Giang, không sai, đông đảo ma tộc đột nhiên có một loại dự cảm. Bọn hắn cảm thấy dẫn phát cái này cửu trọng thiên người. Có thể là đại địch của bọn hắn, Ninh Giang. Không có khả năng, nhất định sẽ không là hắn, ma tộc cường giả lắc đầu liên tục. Không tiếp thụ được loại chuyện này, nhưng người này thật là Ninh Giang, đối ma tộc uy hiếp thực sự quá lớn. Hiện tại Ninh Giang liền đã bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, hận không thể thiên đao vạn quả. Một khi Ninh Giang thật có được bực này tiềm lực, tương lai thiên địa này, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Đến lúc đó toàn bộ ma tộc, chỉ sợ đều muốn thần phục tại Ninh Giang dưới chân run rẩy. Cho dù là đế tộc, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, y hệt năm đó lăng tiên nữ đế, vô địch thế gian, sừng sững đỉnh phong, nàng khi còn tại thế, trừ đế tộc toàn bộ tị thế không ra, một người ép toàn bộ ma giới đều không ngóc đầu lên được. Thần tộc vô số người, cũng là bị loại cảnh tượng này rung động. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cửu trọng thiên, là thần hoàng tử đại nhân sao? Có thần tộc trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không dám xác định, về phần thần hoàng tử, cả người hắn giống như là hóa đá, tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ có hắn một đôi mắt, gắt gao nhìn xem cửu trọng thiên, đồng tử bên trong tất cả đều là điên cuồng chi ý. Khuôn mặt anh tuấn của hắn, vào lúc này đều là lộ ra dữ tợn. Một cỗ sát ý, cơ hồ hóa thành thực chất, từ trên người hắn càn quét mà ra, cửu trọng thiên, thần hoàng tử từng chữ, chữ chữ nặng nề, như thế dị tượng, cho dù là hắn cũng vô pháp dẫn động, không cam lòng, ghen ghét, cùng một loại sợ hãi, đủ loại này phức tạp cảm xúc trong lòng hắn sinh ra. Cuối cùng hóa thành cuồn cuộn sát ý, không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng phải giết người này. Mặt trăng đỉnh núi, thiên dạ biết trợn mắt hốc mồm nhìn xem cửu trọng thiên. Miệng nhỏ khẽ nhếch, thật lâu im lặng, mà quan tài thủy tinh cái khác hận thiên chân thần. Chẳng biết lúc nào, hai mắt của hắn đã từ quan tài thủy tinh bên trên rời. Cũng nhìn qua cái này kinh thiên động địa một màn, hai con mắt của hắn sáng tỏ vô cùng. Phảng phất có thể xuyên thấu vạn dặm hư không? Là hắn. Đáy hồ, mẹ của ta, ngươi thế mà, đã dẫn phát cửu trọng thiên. Cho dù là lão Sâm, lúc này thanh âm đều có chút lắp bắp, khó có thể tin, tiểu tử, xem ra ta trước đó coi thường ngươi. Tiềm lực của ngươi không cách nào tưởng tượng, ngay từ đầu. Ninh Giang những cái kia cuồng vọng vô cùng khẩu khí, còn để nó cảm thấy không biết trời cao đất rộng, nhưng bây giờ nhìn thấy cửu trọng thiên. Nó ý nghĩ nháy mắt liền bị thay đổi. Chỉ cần Ninh Giang trưởng thành, tương lai nhất định có thể vô địch thiên địa. Hút, Ninh Giang thật dài hít một hơi thật sâu. Toàn thân hắn huyết khí bành trướng, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời, hắn tinh khí thần cũng cô đọng thành một cỗ. Ngay sau đó, Ninh Giang bước ra một bước, hóa thành một đạo kinh thế trường hồng, xông về cửu trọng thiên. Tiểu tử, người nhất định phải thành công a, lão Sâm hô lớn. Thiên thê vốn là khó trèo lên, mà giống Ninh Giang dạng này cửu trọng thiên, càng là khó khăn gấp trăm ngàn lần, liền gặp Ninh Giang thẳng tiến không lùi, tại vạn chúng chú mục hạ, cả người hắn phảng phất một viên thiên thạch, hung hăng hướng về tầng thứ nhất đánh tới, mở, Ninh Giang khí thế hung mãnh vô cùng, hắn thế như trẻ tre, nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh xuyên tầng thứ nhất, tốc độ của hắn cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ba cái hô hấp về sau, lại đánh xuyên đệ nhị trọng thiên, 10 cái hô hấp về sau, đánh xuyên tầng thứ ba, nhanh như vậy, mọi người giật nảy cả mình, khó có thể tin, 10 cái hô hấp, đánh xuyên tam trọng thiên, nếu như đây là phổ thông thiên thê thì cũng thôi đi. Nhưng Ninh Giang đây là trong truyền thuyết cửu trọng thiên, tam trọng thiên vừa vỡ, tương đương với hạ vị thiên quân cảnh giới, Ninh Giang ánh mắt sáng ngời, tựa như ngọn đuốc, hắn ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, tiếp tục hướng về đệ tứ trọng thiên phóng đi, bình thường võ giả tăng lên cảnh giới, đều là tiến hành theo chất lượng, tràn đầy đột phá, tỉ như một lần đột phá 2-3 tầng, chờ lần sau tích xúc qua đi, lại đến một lần nữa xông thiên thê, thế nhưng là Ninh Giang không giống, dã tâm của hắn rất lớn, hắn muốn nhất cử đánh xuyên cái này cửu trọng thiên. Thành tựu đỉnh phong thiên quân, mở, Ninh Giang cuồng hống, toàn thân hắn trên dưới phóng xuất ra thao thiên kiếm khí. Cả người giống như là một thanh thiên kiếm, xé rách hết thảy, cùng đệ tứ trọng thiên đụng vào nhau, xoẹt nương theo lấy một đạo xé rách thanh âm, một đường vết rách bị Ninh Giang xé rách, từ đạo này lỗ hổng bên trong, xuất hiện vô cùng vô tận lôi đình, hướng phía Ninh Giang rơi xuống. Những này lôi đình phảng phất từng đạo cự mãng, uy lực dọa người, tùy ý một đạo, đều có thể vỡ nát một ngọn núi lớn. Ninh Giang toàn thân huyết khí oanh minh, những này huyết khí ngoại phóng ra, bao phủ chung quanh hắn ba trượng, mênh mông lôi đình chi lực ngay cả huyết khí của hắn đều không thể phá vỡ. Hắn chắp hai tay sau lưng, dễ như trở bàn tay bước vào đệ tứ trọng thiên, đến đệ tứ trọng thiên về sau. Ninh Giang vẫn không có dừng lại, tiếp tục lên trời mà lên, oanh kích tầng thứ 5 ni mỗi một trọng thiên trình độ bền bỉ. Đều là phía trước mấy tầng trời điệp ra lên, tầng thứ 5, là phía trước tư trọng thiên tổng cộng, nhân vương ấn, lần này, Ninh Giang rốt cục xuất thủ, hắn đánh ra một quyền nhân vương ấn, quyền ấn vô song, ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua ngũ trọng thiên, vọt tới, thần ấn. Tầng thứ 6, Ninh Giang lấy một thức thần ấn, dung chuyển thiên khung, nhưng mà, lấy thần ấn lực lượng, một kích vậy mà khó mà xé rách, chỉ là đem đánh thật sâu lõm xuống dưới, ầm ầm ầm ầm ầm. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, nháy mắt liên tục oanh ra năm quyền lực lượng chồng chất lên nhau, rốt cục thành công đánh xuyên tầng thứ 6, trung vị thiên quân, mọi người hét lên kinh ngạc. Không đến thời gian một chén trà công phu, Ninh Giang liền bước vào lục trọng thiên, đạt đến trung vị thiên quân cảnh giới, mà lại mọi người nhìn ra, Ninh Giang còn có lưu dư lực, chẳng lẽ hắn là muốn nhất cử đột phá cửu trọng thiên, trở thành đỉnh phong thiên quân sao? 7 tầng về sau, chính là thượng vị thiên quân, nếu là tầng thứ 9, đồng dạng đều là xưng là đỉnh phong thiên quân, quả nhiên. Dã tâm của hắn quá lớn, chỉ thấy Ninh Giang tại tầng thứ 6 bên trên có chút dừng lại sau một thời gian ngắn, bắt đầu xung kích đệ thất trọng thiên, cửu trọng thiên, cách mỗi tam trọng, đều là chênh lệch cực lớn. Tiếp xuống cái này tam trọng thiên, mới thật sự là nan quan, một khi hắn đột phá qua đi. Kia thật là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, đến giờ khắc này, tâm thần của mỗi người. Toàn bộ lo lắng tại Ninh Giang nhất cử nhất động bên trên. Hết chương.